19 ngày, chương 32, xảy ra chuyện rồi, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày 26 tháng 7, Trung Hằng tại sở chiêu đãi một người bên trong ăn 4 cái bánh bao. Đây là bữa sáng của anh, yên tĩnh thật lâu điện thoại đột nhiên vang lên. Trung Hằng chưa uống xong một ngụm nước, sặc một cái, lập tức cầm điện thoại di động lên, thấy rõ trên màn hình điện báo người gọi tới, anh lập tức nóng nảy, nhấn nghe. Có chuyện gì? Đầu điện thoại bên kia Triệu Tắc sững sờ. Giọng điệu này, cậu ăn phải thuốc súng đấy à? Không nói nhanh tớ cúp. Triệu Tắc gấp, ai, cậu gấp cái gì, là như thế này, cha cậu nói muốn đem sân sau sửa sang một chút, kêu mình nói với cậu việc này, để cậu phụ trách tìm công nhân, tự sắp xếp một chút. Sửa cái gì, sân sau không phải đang rất tốt à? Tốt chỗ nào, tường sân sau đều bị bong chóc hết rồi, bác Trung nói nhìn không đẹp, ảnh hưởng tới hình tượng của nhà nghỉ, cậu nghe lời cha cậu đi chứ. Trung Hằng nói, vậy được, việc này giao cho cậu. Vậy còn cậu, Triệu Tắc kỳ quái, Ngô Khê đó nhỏ như vậy chơi lâu như thế rồi cũng nên chán đi chứ, cậu mang Hứa Duy trở về thì sao? Trung Hằng thầm nghĩ, ông đây ở đây còn chưa được nhìn mặt cô ấy, còn ở lại chỗ này nghe cậu ta lải nhải dạy dỗ sao? Anh không kiên nhẫn nói một câu, đừng nói nhảm, giao cho cậu xử lý. Ai, vậy các cậu lúc nào trở về? Nhanh thôi, Trung Hằng không nhiều lời cúp điện thoại. Buổi sáng từ 6 giờ tới 8 giờ cao ốc Thành Việt tầng 10 cửa lớn phòng họp đóng chặt, cuộc họp hội nghị khẩn cấp kéo dài 2 giờ. Tan họp về sau, Lý Việt mang theo mấy người vội vàng đi ra ngoài, Tưởng Tùng Thành vẫn chỗ cũ ngồi. Tôn Hư Hoài rót cho anh chén nước, thấp giọng nói. Tưởng Tổng, hạng mục sông Nghênh Húc hội nghị hôm nay 9 rưỡi sẽ bắt đầu, ngài còn nhớ chứ? Tưởng Tùng Thành nhắm mắt lại, lên tiếng. Tôn Hư Hoài còn nói. Lần hội nghị này Phó Thị trưởng Giang cũng ở đó, hẳn là sẽ rất thuận lợi, chỉ là thời gian rất khẩn trương, chỉ sợ một lát nữa phải nhanh xuất phát đi đến quán rượu Nguyên Mậu, ngài muốn ăn gì đó trước khi đi không? Không cần, Tưởng Tùng Thành mở mắt ra, khuôn mặt ủ rột, cậu đi đến phòng làm việc của tôi cầm cặp công văn, bây giờ xuất phát luôn. Vậy được, 5 phút sau, thân ảnh Tưởng Tùng Thành xuất hiện tại tầng 1 Kuta cao ốc, Tôn Hư Hoài mang theo cặp công văn theo sau. Lên xe, Tôn Hư Hoài nói. Trên đường tới mất khá nhiều thời gian, Tưởng Tổng không bằng thừa dịp thời gian này ngủ trước một lúc, hôm nay thực sự lên đường quá sớm. Tưởng Tùng Thành nhẹ gật đầu, thân thể buông lỏng, tựa ở trên ghế ngồi. Xe một đường đi thẳng, lái về phía vùng ngoại thành. Cách khách sạn Nguyên Mậu không xa, điện thoại Tưởng Tùng Thành đột nhiên vang lên. Tôn Hư Hoài giật mình, nhìn chằm chằm cặp công văn. Tưởng Tùng Thành nhíu nhíu mày, nói. Lấy tới, Tôn Hư Hoài lấy điện thoại di động của anh ta đưa tới, cúi đầu xem xét, cặp công văn bên trong còn có điện thoại, màu trắng, xem xét chắc là của phụ nữ dùng. Điện thoại là từ bên đó gọi tới, nói là hủy bỏ hạng mục sáng hôm nay. Tôn Hư Hoài ở một bên nghe, lập tức ra hiệu lái xe dừng xe. Tưởng Tùng Thành cúp điện thoại, Tôn Hư Hoài liền gấp. Không thích hợp, hạng mục này đã được chuẩn bị rất lâu, hội nghị này rất quan trọng, nói hủy bỏ là hủy bỏ, có phải xảy ra điều gì sai lầm? Anh ta vừa dứt lời, Tưởng Tùng Thành còn chưa đáp, lại một cuộc điện thoại gọi tới. Lúc này là Lý Việt, gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện rồi, âm thanh trong điện thoại vội vàng, nóng nảy. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi, ô tô một đường chạy thẳng, 40 phút sau trở về cao ốc Thành Việt. Lý Việt giống một con ruồi không đầu đang đi lại lại trong phòng họp, điện thoại gọi đi từng cuộc, anh ta nhíu chặt lông mày vẫn không giãn ra. Trong phòng điều hòa 20 độ, áo của anh ta vẫn không ngừng toát ra mồ hôi. Cuối cùng đợi đến khi Tưởng Tùng Thành trở về, Lý Việt lập tức xông lên. Khẳng định là có người đang hại chúng ta, nhất định có người thông đồng, nếu không phải thì tại sao có thể như vậy? Chỉ vỏn vẹn một buổi sáng, Sông Dục Hôn, Lưu Diệu đều xong, một người phó thị trưởng, một người phó cục trưởng cục công an, làm sao lại trùng hợp như vậy, hai cây đại thụ lớn của chúng ta phút chốc đều sụp đổ, một chút sơ hở cũng không có, cứ như vậy mấy tiếng, cảnh sát Hà mới tới đây có mất ngày chứ? Hắn là không có nhanh như vậy, làm sao có thể tra được một bước này. Tưởng Tùng Thành nghe tiếng, bước chân không ngừng lại, rất nhanh bước vào văn phòng. Lý Việt một đi theo vào, Tôn Hư Hoài nói chuyện điện thoại xong cũng chạy tới, thần sắc kinh hoàng. Công ty kia của tôi cũng bị tra xét, cảnh sát đang tới, Tưởng Tổng vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta dùng công ty kia rửa tiền, sự việc cũng sẽ bị điều tra ra. Lý Việt nghe xong nổi giận, vậy mẹ nó cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, hiện tại nhanh về đối phó. À, đúng, Tôn Hư Hoài choáng não, không dám trì hoãn, vội vã chạy đi. Lý Việt ôm đầu, nôn nóng đi tới đi lui, sắc mặt càng ngày càng trắng. Lưu Diệu Đổ, bên cục cảnh sát chúng ta không có người nữa, bọn họ muốn chém giết muốn róc thịt đều không ngăn được, với tốc độ này, bọn họ tùy thời cũng có thể mang theo lệnh kiểm tra tới Sơn Trang, chúng ta làm sao có thể thanh lý sạch sẽ như vậy. Trong Sơn Trang ra vào bao nhiêu người? Chỉ cần bọn họ có đường luồn, ở vòng tròn bên trong chúng ta bắt được một hai cái đã đủ cho chúng ta ngậm một ngụm rồi, tổ cục cắn thuốc không nói rõ ràng, cảnh sát nếu như còn lấy được gì khác vậy chúng ta tất cả đều triệt để xong luôn, chỗ hàng kia còn giấu ở chỗ cũ quá bất ngờ, không kịp xử lý, lượng nhiều như vậy. Chúng ta chỉ sợ là xong thật rồi. Lý Việt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thủ đoạn này, tuyệt đối không phải chỉ cảnh sát là có thể tra ra được là nội ứng, nhất định có nội ứng, có người cố ý hại chúng ta. Tưởng Tùng Thành ngồi sau bàn làm việc, không nói một lời, phảng phất suy tư gì đó. Trong tay anh ta nắm vuốt một chiếc điện thoại màu trắng. Đó là từ tối hôm qua thu điện thoại của Hứa Duy. 3 giờ trước 6 giờ rưỡi sáng, có một tin nhắn gửi đến. Anh đang họp, bỏ qua. Lý Việt gấp sắp phát điên, nhìn thấy anh không phản ứng, càng tức giận quát. Tôi đã sớm bảo anh đem người phụ nữ đó xử lý. Anh không nghe, bị cô ta che đẩy. Nói không chừng bán đứng chúng ta chính là cô ta, chỉ có cô ta ở bên cạnh anh lâu như vậy, đối với chúng ta không cùng một đường. Thế mà anh lại đi tin tưởng một người đàn bà, người phụ nữ đó lừa anh căn bản cũng không biết. Anh ta chán nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ lên, Tưởng Tùng Thành ngẩng đầu, nét mặt của anh làm cho Lý Việt khựng lại một chút. Cậu nói đúng, Tưởng Tùng Thành lời nói lãnh đạm lạ thường. Cậu nói đúng, người phụ nữ đó bên tôi quá lâu sẽ gạt tôi. Anh ta lại lặp lại một lần, hai mắt tối. Góc chuyện audio.com, đen, bây giờ nói những này còn có thể làm được gì? Lý Việt vỗ bàn, nhanh nghĩ biện pháp đi, chẳng lẽ muốn ngồi ở chỗ này chờ chết? Nghĩ biện pháp, Tưởng Tùng Thành lắc đầu chậm rãi cười. Vậy được cậu bây giờ đi tới trang viên, thả một mồi lửa, đều đốt cả đi. Lý Việt kinh sợ, anh nghiêm túc, tâm huyết nhiều năm kinh doanh như vậy cứ thế bỏ đi, Lý Việt muốn thổ huyết. Tưởng Tùng Thành không trả lời anh ta. Lý Việt suy nghĩ một lúc vỗ đùi, mẹ nhà nó, đốt thì đốt cùng lắm thì Đông Sơn tái khởi. Coi như tính xong một chuyện thế còn những chuyện khác thì sao, hàng làm sao bây giờ? Dựa tiền sao bây giờ? Tưởng Tùng Thành nói, cậu đi Sơn Trang đi còn lại tôi sẽ xử lý. Thật, Lý Việt bán tín bán nghi, anh thật có biện pháp, bọn họ đột ngột như vậy, chúng ta làm gì còn đường đi, bàn về thời gian làm sao đuổi kịp bọn họ. Tưởng Tùng Thành đứng lên, cậu muốn đợi chết thì cứ ngồi đó đi. Lý Việt giống một câu, mẹ nó làm gì có ai không muốn sống, nếu chuyện này không vượt qua được tôi có chết cũng muốn bắt người phụ nữ kia làm đệm lưng. Anh ta hừ một tiếng tay hất lên, vội vàng xuống tầng đi đến núi Linh Đinh. 10 giờ tại Ngô Khê Cục Cảnh sát thành phố toàn bộ cảnh sát xuất đội, tổng chỉ huy là Hà Nghiễn. Lần này thu lưới phạm vi rộng lớn, nhân viên cảnh sát chia ra 3 đường, mục tiêu khác biệt, hành động cũng khác biệt, Sơn Trang Mộc Vân là một đường, một bộ phận khác phụ trách lục soát hàng, còn lại thì tiến hành bắt giam, mục tiêu là tập đoàn Thành Việt, người đứng đầu là Tưởng Tùng Thành. Cùng lúc đó, Hà Nghiễn cho người đến biệt thự bảo vệ Hứa Duy. Trước khi đi, anh gọi Trung Hằng, nếu cậu sốt ruột thì cùng nhau đi, đón cô ấy trở về. Chính cậu quyết định, tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp là phòng trộm sáng mai nhìn. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương hết chương 32 cách chương.